Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 253, chương 869, ước định. Lớn mật, lại dám yêu cầu trang chủ chú quang kiếm. Chú quang kiếm nếu như giao cho trong tay của ngươi, trang chủ một thân kiếm đế tu vi, chẳng phải là tẫn phế. Trang chủ nếu là bị phế, Phất Kiếm Sơn Trang liền xong rồi. Phất Kiếm Sơn Trang là Bắc Chu trụ cột. Nếu như ngược lại, Bắc Chu cũng xong rồi. Đến lúc đó nhân tộc địa vị càng là rớt xuống ngàn trường. Bị yêu tộc nô dịch. Lòng lang dạ thú. Thật sự là lòng lang dạ thú. Ngươi thoạt nhìn là nhân tộc. Thực tế là yêu tộc gian tế a. Nghe được Tần Phong yêu cầu, Phất Kiếm Sơn Trang đệ tử đều hoàn toàn biến sắc, đầy mặt giận dữ, cùng một chỗ lên án mạnh mẽ hắn, một đỉnh đỉnh chụp mũ chụp trên đầu hắn. Yêu tộc gian tế, thật là lớn mũ, các người đám người này tu vi không được, chụp mũ năng lực ngược lại là lợi hại. Tần Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, nói ra, ta lười nhác cùng các ngươi những tiểu lâu la này tranh luận. Liễu trang chủ, ngươi có nguyện ý hay không đem chú quang kiếm giao cho ta? Hỗn độn ma thần không hổ là hỗn độn ma thần. Tiếng xấu chiêu lấy, thừa nước đục thả câu trình độ thực sự là nhất lưu. Chỉ là ta không minh bạch, trong tay ngươi hỗn độn kiếm đã là thánh giai. Vì sao còn yêu cầu ta đây chỉ có thiên giai chú quang kiếm? Chẳng lẽ kiếm tâm của ngươi có thể một phân thành hai? Khống chế hai cái kiếm hồn, liền xem như ngươi, cũng không thể nào làm được a. Liễu Tùy Tâm ánh mắt bên trong hiện lên một đạo hàn mang. Ánh mắt rơi vào Tần Phong hỗn độn kiếm bên trên, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hỗn độn kiếm tuy mạnh, nhưng ta đi chính là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả vạn kiếm đại đạo. Hỗn độn kiếm là một chuôi có được vô hạn có thể kiếm. Thánh giai cũng không phải là điểm cuối cùng mà là điểm xuất phát. Muốn để hỗn độn kiếm tăng lên phẩm giai, ta cần rất nhiều mảnh vỡ đại đạo để hỗn độn kiếm hồn thôn phệ. Vừa vạn, ngươi chú quang kiếm ẩn chứa thời gian đại đạo, tự liền ta cũng thèm nhỏ dãi. Tần Phong 10 điểm thẳng thắn, cũng không che lấp lấp, trực tiếp ở trước mặt Liễu Tùy Tâm nói ra lời trong lòng. Đây không phải âm mưu, mà là dương mưu, Tần Phong thực lực hôm nay, căn bản không có thèm tới đùa bỡn một chút âm mưu quỷ kế. Tần Phong tự tin có thể cho Liễu Tùy Tâm cam tâm tình nguyện đem chú quang kiếm giao ra. Để một vị kiếm đế, cam tâm tình nguyện giao ra bội kiếm của mình, chẳng khác gì là tự phế tu vi, đây là mấy hồ là không thể nào sự tình, nhưng là... Tần Phong thì có lòng tin làm đến, cường đại lòng tin, nguồn gốc từ thực lực cường đại, vạn kiếm đại đạo, kiếm hồn thôn phệ đại đạo mảnh vỡ, hỗn độn kiếm lại có như thế nghịch thiên năng lực. Liễu Tùy Tâm nghe vậy, sắc mặt đại biến, không khỏi nói nhỏ, nếu như hắn là thật, có lẽ ma đầu kia cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là... Tần Phong gặp Liễu Tùy Tâm vẫn đang chần chờ, cười lạnh một tiếng, nói ra, Liễu trang chủ, ta đã nói trắng ra, đối với ngươi thành thật với nhau, ta nói thật cho ngươi biết, lấy ngươi tình huống hiện tại, đem chú quang kiếm giao cho ta, ngươi còn có thể sống lâu mấy năm. Liễu Tùy Tâm nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đại biến, bờ môi run rẩy nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi ở bề ngoài nhìn chỉ có 36 tuổi. Đối với một vị kiếm đế mà nói, là cực kỳ trẻ tuổi, có vô hạn tương lai, tất nhiên có thể đứng ở kiếm ngục kiếm đạo đỉnh phong. Người khác nhìn không ra, ta lại có thể cảm nhận được kiếm ý của ngươi. Mặt ngoài sức sống tràn trề, kỳ thật dần dần già đi, đã là nỏ mạnh hết đà. Thiên phú của ngươi rất phổ thông, ngộ tính cũng không cao, thậm chí có chút tối giả. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi lợi dụng chú quang kiếm đến thao túng thời gian, bế quan thời gian rất lâu, mới bước vào kiếm đạo cảnh giới. Bề ngoài của ngươi có thể bị chú quang kiếm ảnh hưởng. Vẫn là trẻ tuổi trạng thái, nhưng là ngươi linh hồn cũng đã là cái lão nhân, chạy tới phần cuối của sinh mệnh. Ta nhường ngươi đem chú quang kiếm giao cho ta, nhưng thật ra là cứu ngươi, nhường ngươi sống lâu mấy năm. Tần Phong cười lạnh, ánh mắt tinh mang lấp lóe, nói ra một cái bí mật kinh thiên. Liễu Tùy Tâm quá sợ hãi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong nháy mắt phảng phất già mấy trăm tuổi, đầy đầu tóc đen cấp tốc biến bạch, trên da tràn đầy nếp nhăn, hiện ra vẻ già nua. Bất quá chú quang kiếm lấp lóe kiếm quang, vận chuyển thời gian lực lượng, rất nhanh để Liễu Tùy Tâm bề ngoài phục hồi như cũ. Vẫn là anh tuấn tiêu sái nho sinh, chính trị tráng niên. Ngươi đến cùng là ai? Vì biết cái gì? Liễu Tùy Tâm khiếp sợ nhìn qua Tần Phong, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, nói thật, coi như được chứng kiến chân chính hỗn độn vạn kiếm bảng. Liễu Tùy Tâm vẫn còn trong ngực nghi Tần Phong là có hay không chính là hỗn độn ma thần. Hỗn độn ma thần biến mất tuế nguyệt quá xa xưa, đã trở thành một đoạn truyền thuyết. Thậm chí rất nhiều kiếm tu hoài nghi, hỗn độn ma thần có phải thật vậy hay không tồn tại. Thẳng đến Tần Phong thuận miệng liền nói ra chỉ có Liễu Tùy Tâm bản thân mới biết bí mật, hắn mới chính thức tin tưởng, Tần Phong liền là vị kia kém một chút phá hủy kiếm ngục, cơ hồ không gì không biết, không gì không thể hỗn độn ma thần. Liễu Tùy Tâm chấn kinh sau, rốt cục cắn răng, làm ra một cái trọng yếu quyết định. Hắn lần nữa ở trước mặt Tần Phong quỳ xuống, cung kính nói, chỉ cần đại nhân ngài có thể bảo chứng diệt trừ chiếm cứ ở Tinh Hỏa Thành tôn kia ma đầu, cứu vớt Bắc Chu tại trong nước lửa, tiểu nhân tự nhiên đem chú quang kiếm dâng lên. Vậy liền quyết định. Tần Phong cười nhạt một tiếng, chỉ gánh chịu lấy tinh thần luyện kiếm quyết thạch bi, nói ra, một khối này thạch bi, các ngươi mang về Tinh Hỏa Thành, giao cho ma đầu kia, cũng có thể kéo dài nó một đoạn thời gian. Liễu Tùy Tâm kinh ngạc nhìn qua Tần Phong, nói, đại nhân, ngươi chẳng lẽ không theo chúng ta cùng một chỗ về Bắc Chu, đến Tinh Hỏa Thành Hoàng Cung trừ ma sao? Dịch Hồng Trần chết ở dưới kiếm của ta, Phượng Tê quan quan chủ mới chưa định, ta tạm thời đi không được, chờ ta đề cử Thương Tinh Tử lên làm quan chủ mới, đem Phượng Tê quan chuyện bên này làm thỏa đáng, ta liền sẽ đi Tinh Hỏa Thành tìm ngươi. Ngươi kiên nhẫn chờ đợi, cùng ma đầu kia trước quần nhau, nhớ lấy, ta bất thắng chính, chỉ có sống sót mới có tương lai. Không muốn nhất thời tức giận làm ra việc ngốc, Tần Phong nói ra, a, nguyên lai Dịch Hồng Trần là chết ở ngài dưới kiếm. Khó trách, Liễu Tùy Tâm lại đã biết một bí mật lớn, biến đổi sắc mặt mấy lần. Bất quá, Tần Phong tất nhiên dám nói ra trước mặt mọi người đến là hắn trảm Dịch Hồng Trần, sẽ không sợ Liễu Tùy Tâm đem việc này truyền đi. Hoàn toàn tương phản, Tần Phong chính là muốn Dịch Hồng Trần đem việc này truyền bá ra ngoài, vì hắn dương danh. Từ Côn Lôn trở về, Tần Phong liền quyết định làm một kiện đại sự. Dù sao hỗn độn ma thần thanh danh vốn là không tốt, Tần Phong liền xem như tiếng xấu ngập trời, chỉ cần có thể đạt tới bản thân mục đích cuối cùng nhất, hắn cũng không quan tâm. Đại nhân, đây là Phất Kiếm Sơn Trang Chí Tôn lệnh. Liễu Tùy Tâm suy tư một trận, lấy ra một mai kim quang lóng lánh lệnh bài, hai tay đưa cho Tần Phong, cung kính nói, nhìn thấy lệnh này, như ta đích thân tới, chỉ cần Bắc Chu cảnh nội, vô luận bất kỳ môn phái nào kiếm tu đều muốn nghe lệnh. Các loại đại nhân đến rồi Bắc Chu, hẳn là cần dùng đến, ngươi có lòng. Tần Phong sắp tới tuân lệnh thu hồi, vung tay lên, liền hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, rời đi nơi đây. Liễu Tùy Tâm đám người nhìn qua Tần Phong bóng lưng rời đi, ổn ổn tâm thần, sắc mặt nghiêm túc, đối đệ tử nói, chuyện hôm nay, quan hệ trọng đại, bất luận kẻ nào không thể tiết lộ ra ngoài một chút điểm, bằng không giết không tha. Đệ tử cảm nhận được Liễu Tùy Tâm sát ý lạnh như băng, không từ dùng mình, liên thanh thành đúng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,